Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp sao cái hôm đưa lại gặp một trận tuyết lớn. Cũng may từ trấn Đông Hương đến trấn Lý Bắc cũng không xa. Con la đi cũng nhanh. Lần này A Cửu đã sửa lại thái độ của mình. Tự biết đi sớm về sớm. Trương trưởng sự có ấn tượng rất sâu sắc với A Cửu. Chủ yếu là vì ngày đó hắn có đi theo Diệp gia. Thấy được mối quan hệ giữa Diệp gia và Trình tiểu nhị gia. Muốn Trương trưởng sự không khắc sâu ấn tượng cũng khó. Bọn họ đã đưa đến đây 3.500 khối xà phòng thơm. Đó là vì nguyên liệu đã đủ nên họ mới sản xuất nhiều một chút. Tất nhiên là Trương quản sự thu nhận toàn bộ. Danh tiếng của thương hiệu Trình gia ở năm nước Tây Vực cũng đủ để tiêu thụ hết đống hàng hóa thương đội vận chuyển. Không có chuyện bán không hết như đã nói. Sao lần này bà chủ Diệp không tới vậy? Sau khi vào đông, Trình Phong đã trở về sau chuyến vận chuyển. Hiện tại cậu ta đang nghỉ ngơi trong nhà. Năm nay Trình Phong đã 19. Qua năm mới là đến Nhược Quán. Lão gia tử Trình gia có lòng muốn làm mai cho cậu ta. Nhưng thằng nhỏ này quá là cứng đầu. Sống xê, hát, ế, tê không chịu. Hai con mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào tam cô nương của Diệp gia. Cho dù người ta đã gả chồng cũng mặc kệ. Sau khi kiểm tra cái lô xà phòng thơm này xong, Trương quản sự mới tủm tỉm cười nhìn A Cửu. Còn không thể không nhắc tới Diệp gia. A Cửu, người biết được chuyện này. Nghe vậy lập tức cười nói. Trên đầu gia tỷ còn phải bận rộn chuyện khác. Không lâu trước đây còn không may bị nhiễm phong hàn. Sức khỏe còn hơi yếu nên giờ vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi. Mấy chuyện như vận chuyển hàng hóa thế này tới đây thì hôm nay tỷ ấy sẽ không tự mình đến. Nhưng trước khi tới đợt vận chuyển vào đầu năm sau, gia tỷ sẽ tới đây và thảo luận với quản sự về giá cả của lô xà phòng thơm đợt này. Chuyện này đương nhiên rồi. Mà hình như mùi của lô xà phòng thơm đợt này có vẻ thơm hơn lần trước nhỉ. Chẳng qua Trương quản sự cũng chỉ thuận miệng hỏi thử. Tuy nói dân võ sẽ không cẩn thận như dân văn, nhưng chỉ cần hỏi một câu là đủ. Người ta là nữ nhân có chồng nên bọn họ vẫn phải thể hiện chút phép tắc. Trương trưởng sự có mắt nhìn thật tốt. Lần này bọn ta đã cố ý thay đổi nguyên liệu chất lượng cao. A Cửu gật đầu. Mặc dù cậu ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ta sẽ không để lộ nguyên liệu của xà phòng thơm. Lần này vì muốn cung cấp cho Trình gia nguồn hàng tốt hơn, không làm mất uy tín thương hiệu của Trình gia mà gia tỷ đã cố ý bỏ sức đi ra ngoài tìm hàng tốt. Mùi hương cũng được điều chỉnh rất công phu, người bình thường không biết nhìn hàng e là không thể ngửi ra. Ta nghe gia tỷ nói đây là loại hương từ một vùng xa xôi nào đó. Còn được điều chỉnh theo tầng hương. Ta chỉ là một kẻ thô bỉ nên cũng chẳng hiểu gì. Trương quản sự hãy thử ngửi xem. Mùi hương này có phải đã cao cấp hơn rất nhiều rồi không? Điều chỉnh theo tầng hương. Vậy đây là mùi hương gì? Trương quản sự cũng không phải là một người dễ bị lừa. Mùi hương này nhìn có vẻ kỳ lạ. Nhưng càng ngửi càng thấy sâu lặng và thanh tịnh, hiện nay không có khái niệm về việc điều chỉnh theo tang hương. Chỉ là mùi hương được phân tầng, tất nhiên sẽ trở nên cao cấp hơn rất nhiều. Ngửi thì không giống loại gỗ đàn hương, cũng không giống châm hương. Trương quản sự cầm một hộp lên tay rồi ngửi, nhưng lại có một mùi hương lôi cuốn không nói nên lời. Những gì A Cửu nói toàn là nói bừa. Nhưng này lô xà phòng thơm này đúng là đã được điều chỉnh mùi hương. Chỉ có điều không dùng bất kỳ hương liệu đặc biệt quý giá nào. Mùi hương là dư thị bỏ sức làm ra. Những ngày đông rảnh rỗi nên bà ấy đã bỏ tâm trí ra suy nghĩ các mẫu mới. Cách chương.